Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1013. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, mỉm cười bước về phía Albert. Daddy, trước khi đến đây như thế nào cũng không báo cho con biết. Cô bước đến gần, nũng nịu bước sang ôm lấy Albert. Nếu như không phải lo lắng cho con thì Daddy cũng không cần phải đích thân đến đây. Giọng nói có chút trách cứ, nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được sự dịu dàng. Con không có vấn đề gì, chỉ là có một số người cứ thích phóng đại mọi chuyện lên mà thôi. Ngưng Tích trực tiếp đẩy trách nhiệm lên người Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên ngược lại ngồi một bên, cũng không nói bất kỳ điều gì. Sự việc như thế nào? Albert tất nhiên hiểu rõ. Sức khỏe cảm thấy như thế nào? Daddy đã sắp xếp bệnh viện cho con. Ngày mai sau khi quay về có thể trực tiếp kiểm tra. Albert nói, nghe đến đây sắc mặt Ngưng Tích lập tức thay đổi. Vậy là vẫn vào chủ đề chính. Daddy, con không muốn quay về. Lời này vừa nói ra, không khí liền trở nên yên tĩnh. Albert nhìn cô, lý do, sức khỏe của con hiện tại đã không còn bất kỳ vấn đề gì đáng ngại. Hơn nữa con tạm thời vẫn không muốn rời khỏi đây. Ngưng Tích nói, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Lý do không đủ sức thuyết phục. Daddy, con không muốn rời xa bạn trai của mình. Ngưng Tích nói, Albert nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, nhưng cũng không gấp gáp lên tiếng. Ngưng Tích cũng không có ý che giấu, liền lên tiếng, con đang quen một người bạn trai, cho nên con tạm thời không muốn rời khỏi đây. Ngưng Tích có tâm sự gì? Albert như thế nào không hiểu rõ. Cô từ nhỏ đã đi theo phía sau Mục Cảnh Thiên. Mặc dù không nói ra, nhưng ánh mắt sùng bái của cô, ông đã sớm đặt trong mắt. Hiện tại vậy mà lại nói đang quen bạn trai. Albert mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng thế thái nhân tình vẫn hiểu rõ. Daddy, Cảnh Thiên cùng chị Tử Hy cũng đã từng gặp qua. Bọn họ có thể làm chứng cho con. Sợ rằng Albert không tin tưởng, Ngưng Tích chỉ có thể lấy hai người bọn họ ra làm lý do. Mục Cảnh Thiên im lặng. Hạ Tử Hy tất nhiên cũng không lên tiếng cho vấn đề này. Albert cũng không hỏi hai người bọn họ liền lên tiếng. Gọi cậu ta đến đây. Hiện tại sao? Albert gật đầu. Nhưng anh ấy vừa trở về. Người trẻ tuổi chạy đi chạy lại nhiều vòng cũng tốt. Albert nói, Ngưng Tích biết rõ, Daddy của cô một khi đã muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm được. Nhưng nghĩ đến việc để bản thân có thể ở lại đây, cô không thể không rút điện thoại, đi sang một bên gọi điện thoại cho Lục Tiêu An. Khoảng hơn 10 giây sau, Ngưng Tích bước sang một bên. Daddy, anh ấy đang trên đường đến đây. Một lát nữa sẽ đến. Được, Albert gật đầu, quả nhiên. Hơn 20 phút sau, Lục Tiêu An liền xuất hiện tại khách sạn. Lần đầu tiên khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình, Lục Tiêu An vẫn còn có chút căng thẳng. Dù sao đây cũng là nhân vật chỉ được nhìn thấy trên tin tức. Nhưng sau khi nhìn Mục Cảnh Thiên đứng một bên, sắc mặt của Lục Tiêu An cũng thay đổi vài phần. Xin chào bác trai. Lục Tiêu An lên tiếng chào hỏi. Albert chỉ nhìn anh, không hề lên tiếng. Ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng về phía Lục Tiêu An giống như muốn nhìn thấu anh. Lục Tiêu An có chút bứt rứt bất an. Cách chương.